Chương 873, chấn kinh đám người Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Rất nhanh, những này hạch tâm đệ tử cùng tinh anh đệ tử rốt cục biết được Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thân phận. Lại là tân tấn tinh anh đệ tử đệ nhất Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Cái này một nhóm tân tấn tinh anh đệ tử xác thực có không ít thiên phú không tồi đệ tử. Nghe nói Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lấy đạo chủ bắt trọng thiên tu vi sống qua thiên lân thánh tháp đệ lục tầng. Cái kia chiến tôn mặc dù là bắt trọng thiên hạ vị thần, có vẻ như cũng là thiên lân thánh tháp đệ lục tầng chiến đấu lực ra. Cái này Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chính là tuyệt thế thiên tiêu, các ngươi đoán hắn có thể xông qua thần ý sơn thứ mấy quan? Ta đoán hắn có thể xông qua đệ thất quan, nhưng tuyệt đối xông không qua đệ bát quan. Ta đoán hắn có thể xông qua đệ bát quan. Nếu không chúng ta cược thiên lân tích phân, thế nào? Một đám hoạch tâm đệ tử tại lấy thiên lân tích phân làm tiền đặt cược, cực Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có thể xâm nhập mấy tầng. Mà cách đó không xa, vừa mới liệu thương hoàn tất vấn thiên sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn thấy được một cái để hắn không thoải mái tên Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lấy đạo chủ bắt trọng thiên tu vi xâm nhập đệ lục tầng, mà hắn làm bắt trọng đạo hỗn độn thần khu NG mới miễn cưỡng xâm nhập đệ lục tầng. Đương nhiên cái kia mặc dù là thật lâu trước đó ghi chép, nhưng cho dù là hiện tại, hắn vẫn là không có gì hy vọng xâm nhập đệ thất tầng, bởi vì đệ thất tầng xác thực thật quá khó khăn. Trừ phi tấn cấp bắt trọng đạo trung vị hỗn độn thần, hắn mới có hy vọng tấn cấp thiên lân thánh tháp đệ thất tầng. Thiên lân thánh tháp phía trước lục tầng không khó khăn lắm, nhưng từ đệ thất tầng bắt đầu, mỗi nhiều nhất tầng, độ khó khăn bạo tăng rất nhiều lần. Có lẽ khi hắn tấn cấp bắt trọng trên đường vị hỗn độn thần thời điểm, hắn QNZ không có chút nào nắm chắc xâm nhập đệ bát tầng. Về phần đệ cửu tầng, chúa tể phía dưới, có thể xâm nhập đệ cửu tầng chỉ có tuyệt thế thiên tiêu. Một chút bốn ngũ trọng đạo vô địch chúa tể, kỳ thực cũng chỉ có thể so với thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chiến lược mà thôi, bởi vậy có thể thấy được có thể xâm nhập thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng đáng sợ đến cỡ nào. Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ danh liệt tuyệt thế thiên kiêu tầng thứ, cái này khiến vấn thiên thập phân khó chịu, bởi vì thường thường có người cầm Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng hắn làm sự so sánh. Cho nên nghe được Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tên, hắn liền thập phân nổi nóng. Lúc này, vấn thiên một cái tiểu đệ nói ra, lao đại, chỉ là Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mà thôi, không đáng lao đại hao tâm tổn trí, xông qua thiên lân thánh tháp đệ lục tầng lại như thế nào? Coi như xông qua đệ thất tầng, hắn một ngày không thành hôn độn thần, liền không có tư cách cùng đại ca đặt song song. Nghe nói Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ muốn đạp nhập đạo chu cửu trọng thiên, đi cửu trọng đạo chủ làm thịt con đường, nói không chừng vĩnh viễn đột phá không đến, dù sao chúng ta thiên lân thánh cùng cửu trọng đạo. Trực tiếp bước vào chúa tể cũng chỉ là một phần mười mà thôi. Vạn nhất đột phá đâu? Vấn thiên lãnh đạm nói. Cái này tiểu đệ không biết nên nói gì. Dù sao đột phá loại này sự tình, ai cũng không dám liệu định, vạn nhất Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thật lấy đạo chủ cửu trọng thiên đột phá thành vi chúa tể, liền cực kỳ khủng khiếp. Đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ xông qua đệ thất quan. Vấn thiên ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mới vừa bước vào cái thứ 8 bậc thang. Hắn xác định vững chắc xông không qua đệ bát quan. Vấn thiên thấp giọng nói. Hắn mới xông qua đệ bát quan, biết rõ đệ bát quan đáng sợ, tinh anh đệ tử bên trong, xông qua đệ bát quan, ngoại trừ hắn, QNZ vẹn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Tinh anh đệ tử xâm nhập đệ cửu quan chỉ có một người. Mà Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mới gia nhập thiên lân thánh cung bao lâu liền xem như tuyệt thế thiên tiêu, QNZ không có cách nào xông qua đệ bát quan. Lão đại nói đúng lắm, Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ khẳng định xông không qua. Vấn thiên các tiểu đệ ứng hòa đạo. Đệ bát quan. Cái này đệ bát quan ý chí nhân ảnh đã có một ít ý chí phân thân khuynh hướng. Đạo chủ bắt trọng thiên ý chí đều không có cách nào ngăn trở cái này ý chí phân thân. Chỉ đáng tiếc nghị đánh bại ta, một điểm hy vọng cũng không có. Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tự lẩm bẩm. Bế quan mấy ngàn năm, hắn tiến bộ quá lớn. Bất diệt ý quyết bị hắn tu luyện đến đệ thập chuyển điên phong cảnh giới, mà ý chí thế giới đạt đến tam giai điên phong. Mặt khác, bất hủ huyễn diệt thần thông bị hắn tu luyện đến đệ lục tầng. Đệ lục tầng bất hủ huyễn diệt thần thông có thể hình thành đông đảo ý chí phân thân, liền tính một chút tử hình thành 3.000 ý chí phân thân QNZ không tính việc khó. Đương nhiên ý chí phân thân càng ta, mỗi một cái phân thân lực lượng càng yếu, mà lại QNZ vô pháp kiên trì bao lâu thời gian. Căn cứ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thôi toán, hình thành cựu đại ý chí phân thân, phối hợp bản thể mới xem như nhất cường đại phương thức chiến đấu. Hiện nay, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chỉ là dùng một cái ý chí phân thân liền treo lên đánh đệ bát quan ý chí nhân ảnh. Nếu không phải vì nghiên cứu cái này cái gọi là ý chí nhân ảnh, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đã sớm một chiêu diệt sát đối phương. Mấy ngàn năm về sau, nghiên cứu không ra cái gì đồ vật. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ý chí phân thân nhất thương diệt sát đối phương, xông qua thần ý sơn đệ bát tầng, bước vào đệ cửu tầng. Xông qua đệ bát quan vấn thiên một mặt trắng bệnh, hắn quả thực bị đả kích. Hắn vì xông qua đệ bát quan, ý chí trọng thương, ngay cả đệ cửu quan cũng không dám bước vào, mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chẳng những xông qua đệ bát quan, hiện nay còn đi xông đệ cửu quan, cho dù ai đều nhìn ra. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tại ý chí bên trên so với hắn cường đại. Đi. Vấn thiên đối thủ lần sau mấy cái tinh anh đệ tử gầm nhẹ nói. Hắn hiện tại đã ở chỗ này ngốc không nổi nữa, những cái kia hạch tâm đệ tử tình cờ đàm luận đều để hắn xấu hổ vô cùng. Vấn thiên mấy cái tiểu đệ cu nở dê biết vấn thiên thích sĩ diện, một câu không dám nói, đi theo vấn thiên rời đi. Nhưng mà hết thể này, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cũng không biết được. Lúc này hắn chính tại nghiên cứu đệ cửu quan ý chí nhân ảnh, không phải là ý chí phân thân. Đông đông đông hai đạo ý chí phân thân tại hư không bên trong chém giết, mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bản thể thì âm thầm quan sát lấy. Một đạo ý chí phân thân là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, một đạo ý chí phân thân là thần ý sơn ngưng tụ ra. Diệu diệu diệu, cái này ý chí phân thân đối ý chí vận dụng quá hoàn mỹ, tạo ý chí phân thân đối ý chí vận dụng quá nông cạn. Lãng phí không ít ý chí, nếu không phải ta ý chí phân thân so thần ý sơn ý chí phân thân cường đại rất nhiều, giờ phút này chỉ sợ đã thua. U du mạ kịt xù bạ xạ thầm nói. Mỗi thời mỗi khắc, U du mạ kịt xù bạ xạ ý chí phân thân đều tại tiến bộ, hắn liền như là một cái bọt biển đồng dạng, hấp thu chất dinh dưỡng. Mà cái gọi là chất dinh dưỡng chính là thần ý sơn ý chí phân thân có ưu điểm. Trọn vẹn vạn năm ở giữa. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đều cùng đệ cửu tầng ý chí phân thân chém giết, trưởng thành nhanh chóng. Rốt cục một ngày này, không có gì học tập rồi, cho ta bại a. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ý chí phân thân vô số ý chí lực hội tụ đến trong tay ý chí trưởng thương bên trong, hung hăng hướng phía thần ý sơn ý chí phân thân đâm tới.